Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, tà binh phản phệ. Giáo chủ cẩn thận, cái này Hồng Đại Lực có gì đó quái lạ. Ta vừa mới tới gần hắn thời điểm, trực tiếp bị một loại sắc bén đồ vật đâm xuyên qua cánh tay. Muốn không phải ta phản ứng nhanh, bị đâm xuyên cũng là đầu. Từ nguyên đổ vào bay nát trên vách tường, cánh tay phải bị xỏ xuyên một đạo 10cm vết thương. Sắc mặt tái nhợt, lòng có còn lại cô nói. Theo từ nguyên thanh âm rơi xuống, cuồn cuộn trong khói dày đặc, Hồng Đại Lực tay cầm một thanh dài đến 2 mét cốt kiếm. Hai mắt đỏ bừng, nhe răng trợn mắt chằm chằm lên trước mặt mọi người. Cổ quái nhất là, tay phải của hắn dường như biến mất, bị một tầng dữ tợn lồi ra huyết cốt bao vây. Theo cánh tay chỗ khớp nối, một đạo lại một đạo huyết sắc xương cốt như là hóa thành sắc nhọn nhất gai mâu. Đem tay phải của hắn đâm xuyên, một thanh trước kia chỉ có dài 1 mét cự kiếm, biến thành 2 mét chiều dài dữ tợn cốt kiếm, như là móc câu giống như nguyệt nha nhô lên. Dày đặc trường kiếm mỗi một tấc, nhìn qua, vậy căn bản không phải một thanh kiếm, mà là một loại quái vật xương cốt. Không tốt giáo chủ, hắn bị tà binh phản phệ, hiện đang thao túng cỗ thân thể này, là trong tay hắn cái kia thanh cốt kiếm. Thấy thế, Từ Nguyên nhất thời nhớ tới tiền nhiệm giáo chủ một lần nào đó bạo động, không khỏi chấn động trong lòng, vội vàng nói, tà binh phản phệ, chấm ngoặc kép, chấm úc nói thầm một tiếng. Cách hắn trong khoảng thời gian này hiểu rõ, tà binh phản phệ, thì cùng Liễu Trường Phong dùng nhiều mặt quỷ thần thông, thân thể sẽ dị hóa một dạng, chỉ bất quá một cái là biến thành mới mặt quỷ, một cái là bị tà binh khống chế, trở thành tà binh khôi lỗi. Tà binh xuất hiện, cùng ác linh một dạng, đều là tại gần trăm năm mới không hiểu xuất hiện, bọn họ không để ý tới trí có thể nói, càng không có trí tuệ. Cái gọi là khống chế, cũng là bị tà binh năng lượng chìm không lý trí, biến thành chỉ biết là giết hại công cụ người. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Hồng Đại Lực trong tay huyết sắc cốt kiếm hoành không quét qua. Vô số hình mũi khoan gai xương ào ào bắn ra, chỉ là trong nháy mắt, thì xuyên thủng chung quanh ngốc trệ tại nguyên chỗ thương nhân. Vô số thật nhỏ gai xương thật sâu ghim vào huyết nhục của bọn hắn bên trong. Đỏ thẫm máu tươi từ bên trong liên tục không ngừng thẩm thấu ra. Tại từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, chung quanh thương nhân hai má không ngừng lõm, đâm vào huyết nhục thấu xương đồng dạng không ngừng xâm nhập đến thể nội. Cho đến, đạt đến điểm tới hạn, đại lượng huyết hồng gai xương lấy thân thể bọn họ vì chất dinh dưỡng. Không ngừng trưởng thành, sau cùng phá xác mà ra. Chạy mau, Hồng Bang chủ điên rồi. Không có bị lan đến gần những người khác tại thời khắc này cũng thanh tỉnh lại. Theo vô số gai xương lại một lần bắn ra. Thống khổ, kêu rên tuyệt vọng âm thanh vang lên theo. Kinh khủng âm lãnh sát ý đập vào mặt. Một màn trước mắt, tựa như ác ma tại thu hoạch sinh mệnh. Để ngã trên mặt đất, cách cái kia có xa mười mấy mét Từ Nguyên. Thân thể cũng không khỏi dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều muốn bị đông cứng. Cái kia cảm giác chấn động mạnh mẽ, để trong lòng hắn thật lạnh. Có điều, còn tốt có giáo chủ tại. Không phải vậy lần này nhất định phải lạnh. Từ Nguyên nghĩ như vậy, nhưng định nhãn xem xét. Chung quanh nơi nào còn có Trầm Úc bóng người. Ánh mắt bốn phía liếc nhìn, vừa hay nhìn thấy Trầm Úc đột nhiên xuất hiện tại Hồng Đại Lực trước mặt. Đại lượng gai xương theo cốt kiếm phía trên lần nữa kéo dài. Hướng về trước mặt hắn cao lớn bóng người điên cuồng bắn tới. Đối mặt bay tới gai xương, Trầm Úc không quan tâm, mở ra bổ phiến giống như đại thủ trực tiếp đội lên Hồng Đại Lực trên đầu. Bắp thịt đột nhiên phát lực, nắm lấy thân thể của hắn trùng điệp đánh phía một bên trên tường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phủ đệ đều chấn động một cái. Kiên cố mặt tường bị trực tiếp đập ra một cái hố to. Giống mạng nhện dày đặc vết nứt hướng bốn phía điên cuồng lan tràn. Cái này một đập, đem Hồng Đại Lực yếu ớt thân thể trực tiếp nện dẹp. Trái nửa người cơ hồ hãm tiến vào bên phải, đầu tức thì bị nện dẹp, hai mắt dán hợp lại cùng nhau, thành một cái độc nhãn. Nhưng cứ thế mà thụ như thế một chút, Hồng Đại Lực dường như chẳng có chuyện gì một dạng, chỉ còn lại có nửa bên miệng lôi kéo đã sớm phá nát dây thanh. Phát ra một tiếng chói tai khủng bố ong ong, cong cong cong cong, bén nhọn khàn giọng âm thanh bên trong tràn đầy khát máu cùng oán hận. Khoảng cách gần như vậy nghe được âm thanh này, Trầm Úc cảm giác mình tựa như là bị người dùng trống trận tại trên đầu trùng điệp gõ một cái. Đại não xuất hiện ngắn ngủi trống không, động tác cũng vì đó mà ngừng lại. Phủ đầy dữ tợn gai xương cánh tay phải giơ lên cốt kiếm, mang theo điên cuồng hỗn loạn ý chí, đâm vào Trầm Úc uyển như cương thiết đổ bê tông nhục thân phía trên. Sau đó, Hồng Đại Lực ngây dại, mặc cho hắn như thế sử dụng lực, những cái kia móc câu giống như nguyệt nha gai xương cũng đâm không tiến người trước mắt thân thể. Nhiều nhất chỉ có thể hãm sâu đi vào, lại hoàn toàn không phá nổi mặt ngoài tầng kia cốt thép. Chớ nói chi là nhìn thấy huyết nhục, mà Trầm Úc cũng chỉ là hoảng hốt một chút, liền tỉnh táo lại, bắp thịt toàn thân phát lực, nắm chặt cốt kiếm tay hung hăng một tách ra. 2 mét cốt kiếm trong nháy mắt bị bẻ gãy hơn phân nửa, rơi trên mặt đất cắm vào mặt đất, đồng thời cầm bốc lên to bằng miệng chén quyền đầu, hung hăng đập vào cánh tay vị trí. Theo lý mà nói loại thương thế này, cho dù là tiên thiên võ sư, cũng sớm cái kia chết rồi. Nhưng Hồng Đại Lực lại có vẻ một chút việc đều không có. Cái này đủ để chứng minh, thân thể không phải nhược điểm của hắn. Bành, bành, bành, trầm trọng tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng. Lực lượng khổng lồ thông qua phủ đầy gai xương cánh tay phải, lan truyền tới trên mặt đất. Toàn bộ phủ đệ tính cả ngoại giới đến kịch liệt đầu động. Đại lượng bụi mù như là mưa máu tung bay một dạng theo trên không bay xuống. Trầm Úc một tay đem Hồng Đại Lực đè xuống đất, quyền đầu như hạt mưa đổ ập xuống rơi vào cánh tay phải cùng cốt kiếm tương liên chỗ. Vô số huyết sắc nhỏ bé gai xương bị lực lượng khổng lồ không ngừng vỡ nát. Dù cho là sắt thép, tại quả đấm của hắn phía dưới cũng phải biến hình. Chớ nói chi là cái này như là theo thể nội vươn ra xương cốt. Theo Trầm Úc công kích, rất nhanh liền lộ ra bị cốt kiếm chuôi kiếm đâm xuyên toàn bộ lòng bàn tay tay phải. Kiếm phân, lập tức liền biến trở về ban đầu bộ dáng. Yên tĩnh nằm trên mặt đất phía trên, mảy may nhìn không ra một chút tà dị chi sắc. Mà Hồng Đại Lực, sớm tại bị nện nhập vách tường một khắc này, liền đã không sống nổi. Bây giờ càng là thi thể tàn khuyết, chết đến mức không thể chết thêm, bị tà binh phản phệ khôi lỗi. Tuy nhiên có được cực mạnh thực lực, cùng quỷ dị khó lường đặc tính, nhưng không lý trí chút nào có thể nói, sẽ chỉ tuân theo bản năng chiến đấu. Nếu là bản năng chiến đấu khắc vào thân thể cường giả, vậy dĩ nhiên là 1+1 lớn hơn 2. Nhưng một cái tiểu bang phái bang chủ, hiển nhiên không có đủ năng lực như vậy. Cầm lấy trường kiếm, một cỗ quen thuộc cảm giác âm lãnh lần nữa đánh tới. Tà nguyên +1, +1, +1, không tệ, không tính đến không. Nhìn lấy mặt bảng thuộc tính lên không đoạn gia tăng tà nguyên điểm đếm, Trầm Úc tâm tình thật tốt, coi như chuyến này không có còn lại thu hoạch, chỉ là thanh này tà binh, cũng đủ để đền bù hắn tổn thất thời gian. Còn có thể đi à, mục tiêu tới tay, cái kia bọ ngựa nhóm đăng tràng. Tay cầm trường kiếm, Trầm Úc chỗ sâu trong con ngươi chiếu rọi ra từng tia u quang. Lúc đến không có động thủ, cái kia cũng chỉ còn lại có về lúc con đường. Mặc kệ đám người này mục tiêu đến tột cùng là tà binh, vẫn là bái hỏa giáo nhân viên, rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Có thể, không ảnh hưởng, Từ Nguyên chặn lại nói. Hắn lúc này đã triệt để bị Trầm Úc chinh phục. Vốn cho là bị tà binh phản phệ khôi lỗi cũng đã đầy đủ khủng bố, không nghĩ tới lại bị một cái càng khủng bố hơn quái vật đè xuống đất ma sát. Tổng thể tràng diện nhất định phải hình dung, tựa như là ba ba đánh nhi tử, muốn phản kháng lại không phản kháng được. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Trầm Úc lúc trước mạnh mẽ xông tới Tầm Dương lâu, trực diện tiền nhiệm giáo chủ cùng Vương Trọng lúc, đến tột cùng là một bộ như thế nào chiến đấu hình ảnh, mới có thể đem toàn bộ lầu 1, lầu 2, cùng 12 lầu triệt để đánh phế. Cái này, quả thực không phải người. Trường An phố bên ngoài, một hàng bốn người ẩn núp trong bóng tối. Hai mặt nhìn nhau mà nhìn xem không ngừng chấn động mặt đất. Xác định chưa? Là Bái Hỏa giáo thực quyền trưởng lão Từ Nguyên. Một người nam tử một mặt ngưng trọng nói. Xác định, căn cứ Bái Hỏa giáo truyền tới tình báo. Từ Nguyên chỉ đem lấy một tên theo hành đệ tử làm nhiệm vụ. Từ Cố Vô Thân. Ha ha ha, thật trời trợ giúp chúng ta. Từ Nguyên bất quá là một tên tiên thiên võ sư. Thực lực đặt ở Bái Hỏa giáo tuy nhiên cũng có thể tính toán đỉnh phong. Nhưng chúng ta nơi này lại có bốn tên đỉnh phong cao thủ. Lần này, bọn họ là tai kiếp khó thoát. Đều không cần thiên địa hội động thủ. Chúng ta bốn người đều đầy đủ tiêu diệt Bái Hỏa giáo còn lại trưởng lão. Một đạo thô cuồng âm thanh vang lên, ngữ khí lộ ra thập phần hưng phấn. Đúng nha, cũng không biết cái này Từ Nguyên nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ hắn cho là mình thiên hạ vô địch không thành? Dám dưới loại tình huống này đơn độc đi ra ngoài. Lại một tiếng âm trầm âm thanh vang lên. Trong bóng tối, bốn ánh mắt như ẩn núp đã lâu thợ săn. Chờ đợi lấy con mồi đến. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Mà bọn họ, cũng là cái kia âm thầm chim sẻ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.